Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dừng lại vài giây, Tây Môn Phong Vân nhìn về phía Tây Môn Hồ Tiếu thản nhiên nói, Tây Môn Hồ Tiếu, con xuống đi, cuộc thi này thắng bại đã định rồi. Vâng, lão tổ tông. Tây Môn Hồ Tiếu cung kính đồng ý, sau đó ánh mắt nhìn vào Tô Thương, tức giận nói. Tô Thương, có phải anh đã sớm biết Quân Vô Ưu che giấu thực lực rồi không, vì thế nên mới đồng ý đề nghị của tôi. Ồ, Quân Vô Ưu bên cạnh ánh mắt cũng nhìn vào Tô Thương, rõ ràng như rất muốn biết được câu trả lời. Anh ấy đối với thủ đoạn ẩn giấu của mình, cực kỳ tự tin, đến trúc cơ đỉnh phong cũng không nhận ra được, mà một người luyện khí tầng thứ 9 như Tô Thương lại có thể nhìn ra hay sao? Tô Thương không sợ, lạnh lùng nói. Đúng thì sao hả, tất cả chuyện này đều do anh gieo gió gặp bão thôi. Anh, Tây Môn Hồ Tiếu giận không kiềm được trầm giọng nói. Chó má, cứ chờ đó cho tao. Sau đại hội võ thuật trăm tông phái, tao chắc chắn phải tự tay giết mày, nghiền xương mày thành cho bụi. Ha ha, ai biết, Tô Thương lại nhướng mày lên, lạnh lùng nói. Sao phải đợi đến sau đại hội võ thuật chứ, bây giờ chúng ta có thể kết thúc được rồi. Vừa nói xong, ánh mắt Tô Thương lập tức trầm xuống, quanh thân tản ra một luồng sóng linh khí kinh khủng. Thi triển chỉ xích thiên nhai, sau một giây thì Tô Thương liền xuất hiện trên lôi đài. Trên đường di chuyển, anh vừa động suy nghĩ, liền lấy kiếm thương khung nắm trong lòng bàn tay. Lúc này, Tô Thương cầm trong tay kiếm thương khung, đứng trên lôi đài, mặt trầm như nước nói. Tây Môn Hồ Tiếu, lúc trước tao từng nói, hôm nay mày chắc chắn phải chết. Nam tử Hán đại trượng phu tất nhiên nói là làm, bây giờ tao phải thực hiện lời nói đó rồi đây. Nói xong, cơ thể Tô Thương lập lòe, dùng luân hồi ý cảnh của Bách Thế Luân Hồi Quyền trên kiếm thương khung, uy thế ngập trời. Mày muốn làm gì? Phụt, sau khi đến gần Tây Môn Hồ Tiếu, chỉ thấy Tô Thương vừa chém ra một nhát, kiếm thương khung liền chặt đứt cổ họng của Tây Môn Hồ Tiếu. Cách chương,